Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 190, bọn chuột nhắt hoành hành. Nếu không ta đi mua một ít thuốc chuột, Đồng Nghị đề nghị đến, A Chân nhưng lắc lắc đầu, không được, ta nhớ được này người từng nhà đều nuôi một ít, A Miêu A Cầu. Quãng thời gian trước một người đi sát vách hộ gia đình nhà làm khách, mang đi sủng vật, ăn một con chết con chuột chết rồi. Cuối cùng hai người còn bị thẩm vấn công đường đây. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đồng Nghị buông tay đến, A Chân con mắt xoay tròn xoay một cái. Nếu không nhà chúng ta nuôi con mèo đi. Nghe vậy Tiểu Linh cũng lập tức gật đầu. Đúng đúng đúng, nuôi mèo. Ta thích nhất mèo, Phì Mụ nhưng là một mặt ghét bỏ, đều cho ta ăn cơm thật ngon, từ sáng đến tối liền biết nghĩ có không, không cho nuôi mèo, A Chân Tiểu Linh một mặt thất vọng, A Chân không cam lòng, tại sao mà, để mèo bắt chuột không tốt à, Phì Mụ nhưng là vừa ăn cơm chưa, một bên lắc đầu, một ngày này tùy chỗ đại tiểu tiện ta có thể tí hầu không nổi. Các ngươi từng cái muốn vừa ra là vừa ra. Chỉ chăm sóc các ngươi huynh muội ba người, ta đều không giúp được. Còn nuôi mèo, mẹ, A Chân biện pháp cũng không sai a. Nuôi mèo có thể bắt con chuột a. Đồng Nghị lại nói đến, dựa vào mèo bắt chuột. Phì Mụ nói cười ha ha, nhìn về phía Đồng Nghị ba người, chế nhạo đến, hiện tại nuôi trong nhà miêu. Từng cái hết ăn lại nằm, chính là chân chính mèo tốt, cũng lên không là cái gì tác dụng. Lời này nói để Đồng Nghị huynh muội ba người trong khoảng thời gian ngắn không tìm được manh mối. Không khỏi chăm miệng một lời, tại sao? Phì Mụ thả tay xuống bên trong bát đũa, lập tức nói đến, làm việc đây, nhất định phải nhìn hắn tính hai mặt, các ngươi liền chỉ nhìn thấy mặt ngoài. Ở bề ngoài xem, này mèo và chuột là thiên địch. Thực miêu tồn tại đối với con chuột chỉ có chỗ tốt mà không có bất kỳ chỗ hỏng. Ngoặc kép chấm hỏi, ấy, Đồng Nghị, A Chân, Tiểu Linh huynh muội liếc mắt nhìn nhau. Ba người từng cái mở to hai mắt nhìn về phía Phì Mụ. Thấy chính mình nhi nữ dáng vẻ ấy, Phì Mụ thiếu kiên nhẫn khoát tay áo một cái. Các ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy. Các ngươi muốn a? Bình thường miêu ăn đi con chuột. Là ra sao con chuột? Mị a, Đồng Nghị kỳ quái. A Chân nhíu mày. Mẹ ngươi có phải là hiềm nuôi mèo phiền phức? Tiểu Linh nhưng là một mặt hiếu kỳ. Miêu ăn cái gì dạng con chuột? Phì Mụ bĩu môi. Sau đó từ từ nói đến. Miêu ăn đi con chuột đây. Đều là chút người già yếu bệnh tật. Ngu đột xuất bổn con chuột, vừa vặn trợ giúp con chuột khôn sống mống chết. Ngược lại theo ta thấy, này mèo ngoại trừ giúp con chuột một đời mạnh hơn một đời, để con cháu của nó đời sau phát triển lớn mạnh, liền không làm gì sao chuyện đứng đắn. Cho nên nói, muốn diệt chuột, phải trước tiên diệt miêu. Ấy, Đồng Nghị ba huynh muội nhìn nhau một cái, chính mình mẹ lời nói này nghe tới là lạ, có thể tinh tế vừa nghĩ thật là có mấy phần đạo lý. Đồng Nghị nhưng là mang theo trò đùa dai tâm tình, nhìn về phía Phì Mụ. Cái kia mẹ, nếu không muốn nuôi mèo, cái kia nuôi chó như thế nào? Bắt chó đi cày cũng không sai a. Miêu cũng không muốn dưỡng, còn nuôi chó? Phì Mụ trợn tròn hai mắt nhìn về phía Đồng Nghị lớn tiếng chất vấn. Ngươi cần phải đem trong nhà làm cho xú khí huân thiên không được a? Đồng Nghị cười ha ha, không tỏ rõ ý kiến nhún vai một cái, làm nửa ngày là chê nuôi thú cưng phiền phức, đúng là một bên A Chân đầy mặt không tình nguyện. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trong nhà của chúng ta nháo con chuột, một không thể dùng dược, hai không thể nuôi miêu. Mẹ ngươi đúng là nói cái có thể bắt con chuột biện pháp a? Ngoặc kép chấm hỏi, chính là, trường học lão sư đều nói mèo và chuột là thiên địch. ngươi làm gì thế, cần phải nói Miêu mới là tráng con chuột lớn công thần. Cái này liền gọi địch ta cái gì, ta làm sao không nhớ ra được. Tiểu Linh nói, gãi gãi đầu, A Trần thấy thế bĩu môi cười mỉm, dùng ngón tay đâm đâm chính mình tiểu muội đầu nhỏ, được kêu là địch ta không phân. Sau đó nhìn về phía Phì Mụ, mẹ ngươi xem, liền ngay cả tiểu muội đều cảm thấy ngươi logic không thông. Địch ta không phân, ta mặc kệ. Phì Mụ vung tay lên, chỉ vào huynh muội ba người hùng hùng hổ hổ, ai muốn là nuôi mèo a cầu, liền đi ra ngoài cho ta, trong nhà không cho nuôi động vật. Ba huynh muội cũng không nói nhiều, cúi đầu cầm bát đũa khối lớn cắn ăn lên. Thấy chính mình ba đứa hài tử không đề cập tới nuôi mèo sự, Phì Mụ lúc này mới trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Nuôi mèo, ha ha, một đám thằng nhóc con, từng cái nghĩ hay lắm, thật muốn là nuôi mèo, tất cả đều thành hất tay trưởng quỹ, cuối cùng còn chưa là muốn ta thu thập các ngươi lưu lại hỗn loạn. Một lát sau, bữa trưa ăn xong, Phì Mụ thu thập bát đũa, trong tay bưng mâm đứng dậy đi đến nhà bếp, trước khi đi dặn đến, ba người các ngươi, sau đó nhớ tới cầm chén đũa đoan lại đây, nói xong liền tiến vào nhà bếp. Huynh muội ba người nghe vậy liền thu thập lên trên bàn ăn chén dĩa đến. Đột nhiên rít lên một tiếng từ trong phòng bếp truyền đến. Nương theo bùm lang một tiếng, như là đánh vỡ chén dĩa. Đồng Nghị, A Chân, Tiểu Linh vội vàng chạy đến nhà bếp. Phát hiện Phì Mụ đầy mặt trắng xám, môi run cầm cập. Có con chuột. A Chân trợn mắt khinh thường. Xem đi. Gọi ngươi nuôi mèo ngươi không phải không dưỡng, lần này được rồi, khỏe mạnh một cái nhà, đều sắp thành tổ chuột. Một lát sau, người một nhà đem nhà bếp thu thập sạch sẽ, ngồi ở phòng khách trên ghế sofa. A Trần tức giận đến, mẹ, ngươi xem làm sao bây giờ, này con chuột là dự định ở nhà chúng ta Tết đến, tổng phải nghĩ biện pháp đem nó đánh đuổi đi. Chờ cha ngươi tan tầm về nhà lại nói. Lúc chạng vạng, Đồng Bưu về đến nhà ngồi ở trên ghế sofa xem tivi. Thấy mẹ con ba người từng cái mắt to trừng mắt nhỏ nhìn mình. Ngoại trừ Đồng Nghị một bộ việc không liên quan tới mình dáng dấp. Nằm ở trên ghế nằm nhìn tiểu thuyết, Đồng Bưu một mặt mộng, mê hoặc hai mắt, ba người các ngươi làm sao? Làm sao nhìn ta như vậy? A Chân nhưng là nói đến, cha trong nhà nháo con chuột, không thể dùng dược, mẹ lại không cho nuôi mèo, ngươi nói làm sao bây giờ? Đồng Bưu cười khẽ vài tiếng, buông tay nói đến, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, không phải là nháo con chuột sao? Có gì to tác? A Nghị, Đồng Nghị nằm ở trên ghế nằm, lười biếng trở về một tiếng, ngươi đi thư phòng nhìn. Nơi đó có chuyên môn diệt chuột thư. Nghe vậy Đồng Nghị thiếu kiên nhẫn đứng dậy, đi hướng về lầu hai thư phòng. Không lâu lắm, cầm giày đặc một quyển sách đi đến phòng khách. Lập tức Đồng Bưu nói đến, chính là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, muốn ở không dùng hết thử dược, không nuôi mèo tình huống, đem chúng ta nhà con chuột diệt sạch, liền cần đối với con chuột có cái đại khái hiểu rõ. Càng là con chuột tập tính a, đặc điểm a, cái gì, những lý luận này phương diện đồ vật không thể thiếu. Ngoặc kép chấm hỏi, ngay lập tức Đồng Bưu trùng Đồng Nghị dặn dò đến. A Nghị, người trước tiên đem thư bên trong diệt chuột biện pháp, niệm cho các nàng nghe. Nghe vậy Đồng Nghị đi đến ghế nằm ngồi xuống, không thể làm gì mở sách trang, từ từ giới thiệu đến. Trong sách này nói. Cái này con chuột đi, nó thuộc về có vú loại động vật, chính là thai sinh, chuột nhỏ sinh ra được là cần có vú. Nói đến đây, Đồng Nghị đột nhiên trừng lớn hai mắt kinh ngạc đến. Ồ, như thế lợi hại, ngoặc kép chấm hỏi, lão ca ngươi làm sao không niệm, đón lấy thế nào rồi? A Trần nhíu mày hỏi,